Kết hôn với người chồng điên, chương 282, mong chờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ở đây có nhà vệ sinh không? Phía trước có một nhà vệ sinh đơn giản, em có muốn đi không? Em không đi đâu, từ từ ánh mắt quay lại bức tranh. Lúc này, một giọng nói có phần hằn sâu thời gian truyền đến. Từ từ ngẩng lên, thấy Thẩm lão gia. Bên cạnh ông có Thẩm Tranh Thương và cô gái mà lần trước thấy bên cạnh Thẩm Như. Không ngờ lại gặp ở đây. Thẩm lão gia cười mỉm. Lần trước sao lại bỏ chạy? Ta luôn muốn tìm gặp lại con, nhưng cha con không đồng ý. Nói con cần bình tĩnh lại. Ta mỗi ngày đều mong con về Thẩm gia, khi nào trở về. Ta sẽ tổ chức một buổi lễ chào đón, dẫn con gặp các bà con trong gia đình chúng ta. Nụ cười trên mặt Tư Tư dần phai nhạt, cô đóng cuốn sổ lại. Lễ chào đón, nhà chúng ta có bao nhiêu bà con? Thẩm Tranh Thương nghe thấy Tư Tư đang thăm dò. Hắn ra hiệu cho Thẩm lão gia, ngụ ý đừng nói thêm nữa. Thẩm lão gia không hiểu, liếc Thẩm Tranh Thương một cái. Sao lại ngăn ta, ngứa tay nên đi cọ vỏ cây à? Ông lại mỉm cười với Tư Tư. Nhà chúng ta bà con nhiều lắm, chỉ riêng bà con gần gũi đã có 50-60 người. Tiếc là đến đời các con cháu ít đi. Mỗi người đều không muốn có nhiều con cái. Hai bác và cha con, chỉ có Thương và con thôi. 50-60 người gần gũi, sao chỉ có mình hắn nghe lời ông Thẩm. Từ từ nhìn Thẩm Tranh Thương, rồi tiếp tục nói. Có vẻ như mọi người chỉ là biểu hiện trên bề mặt, thực tế không đoàn kết lắm. Cháu không quay lại đâu, lỡ các người có quy tắc gì, cháu lại không hiểu thì sẽ bị người ta coi thường là quê mùa không đủ tư cách. Hoặc nói cháu tham lam lợi ích của Thẩm gia. Cháu rất coi trọng danh tiếng, không chịu nổi những lời bàn tán này. Thẩm lão gia nghẹn lời, cô gái này, miệng lưỡi thật sắc bén. Ông cười hiền từ, cha con chỉ có một mình, mọi thứ đều là của con, ai có quyền nói con tham lam. Nếu ta nghe thấy, xem ta có không dạy dỗ bọn họ. Nếu con không muốn tổ chức lễ chào đón, thì thôi, chỉ cần chúng ta gặp mặt gia đình là được. Bao gồm cả cô ta sao? Từ từ nhanh chóng chỉ về cô gái bên cạnh Thẩm Tranh Thương. Suýt nữa quên giới thiệu, đây là em họ con của cô cháu, Diệp Nghi, cháu hơn con bé 2 tuổi, năm nay 18 rồi. Diệp Nghi chen vào nói, năm nay tôi học lớp 12, lớp tổ chức chuyến ra ngoại mùa xuân, ông nội và anh họ đến cùng tôi. 18 tuổi rồi mà còn cần người đi cùng, không có chút độc lập nào cả. Khi tôi 12 tuổi, để có tiền mua gạo trắng, sáng sớm dậy, một mình đi hàng chục dặm đường núi vào thành phố bán hàng hóa núi. Từ từ nói với giọng bình thản, Thẩm lão gia cảm thấy không dễ chịu, mười mấy tuổi đã phải bươn chải để sống. Từ từ, con đã phải chịu khổ, trở về đi, về đây chúng ta sẽ bù đắp cho con. Vậy mẹ tôi thì sao? Có thể chuyển vào mộ tổ nhà các người không, để thờ cúng trong tổ miếu được không? Thẩm lão gia lúng túng, cô gái đó còn chưa kết hôn với lão Tam. Sao có thể vào mộ tổ? Làm gì có chuyện phụ nữ vào tổ miếu chứ? Chẳng nói gì đến mẹ Tư Tư, ngay cả vợ ông cũng không có quyền vào tổ miếu để thờ cúng. Ông nói, nhà chúng ta ở đây không có mộ tổ và tổ miếu, ta có thể sắp xếp cho mẹ con chuyển vào nghĩa trang công cộng. Cháu nói là quê của ông, An Nam, cháu đã hỏi qua, nhà ông ở đó có tổ miếu, mỗi năm ông đều trở về quê để thờ cúng tổ tiên, và vì lý do của ông, trong thời gian loạn lạc nhất, dân làng cũng không dám phá bỏ tổ miếu của nhà ông. Thẩm lão gia, cô gái này, sao cái gì cũng biết vậy? Có phải là Tần Yến Quân đã nói với cô không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con đến một mình sao? Ông đổi chủ đề, Từ Từ kiên quyết hỏi. Mẹ tôi có thể vào mộ tổ và tổ miếu của nhà ông không? Ở quê chúng tôi có câu nói, vào mộ tổ và tổ miếu, nhận được phúc đức tích lũy của tổ tiên. Có thể đầu thai chuyển kiếp. Cách chương.